Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1776, chương 1776, năm đối một. Ha ha, ta nói qua, không có huyết ma mặt nạ ngươi, căn bản không phải đối thủ của ta. Huyết chủ cười to một tiếng, thừa thắng xông lên, thao túng huyết sắc khô lâu, hung hăng quét sạch hướng huyết ma. Huyết ma chỉ có thể mệt mỏi ứng đối, toàn thân khí tức phun trào ở giữa, tiến hành đón đỡ, sấm rền đồng dạng tiếng vang, tùy theo bộc phát mà ra, huyết ma lại lần nữa ho ra máu bay rớt ra ngoài. Trên người hắn khí tức cũng dần dần suy yếu đứng lên, Dương Trần thấy thế, mặt lộ vẻ lo lắng, trầm thấp quát, không thể tùy ý huyết ma bị thua. Đang khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên lướt đi, lướt về phía một chỗ khác chiến trường. Đang giao chiến huyết linh đình người thấy thế, lạ thường không có chặn giết, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần chủ động tiếp cận huyết chủ, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Tiêu Dao Đan Hoàng bọn người thấy thế, quyết định chắc chắn, cũng đều đi theo tại Dương Trần bên cạnh. Huyết chủ, để mạng lại. Một cỗ kinh lôi đồng dạng tiếng quát, bỗng nhiên bộc phát mà ra, chấn Dương Trần bọn người một trận mê muội. Bọn hắn nhìn chăm chú quan sát, khiếp sợ phát hiện, Dương gia thập tổ đã không kịp chờ đợi, dẫn đầu xông về phía huyết chủ. Thời khắc này huyết chủ đang toàn lực rào sát huyết ma, đối với Dương gia thập tổ đến, lại là nhìn cũng không nhìn một chút, bởi vì hắn thấy một cái thánh hoàng cấp bậc sâu kiến, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cút cho ta, hắn khẽ quát một tiếng, tay áo cuốn một cái, chính là muốn đem Dương gia thập tổ tung bay ra ngoài. Nhưng mà, song phương va chạm sát na, huyết chủ đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng quang mang, đi theo hắn thân hình đều bị ép ngừng lại. Huyết chủ giật mình, ghé mắt nhìn về phía Dương gia thập tổ, nói, có chút ý tứ, bất quá, cũng không biết, ngươi có thể hay không đón lấy ta một kích toàn lực. Đang khi nói chuyện, trên người hắn huyền tôn khí tức, như đồng hành tinh bạo tạc đồng dạng, bỗng nhiên phun trào ra, toàn bộ thời không, đều bị triệt để vỡ nát, nhưng ngay lúc khí tức này, muốn đạt tới cực hạn thời điểm, huyết chủ mắt sáng lên, hướng về sau lưng đánh ra một trường. Oanh, nương theo lấy đinh tai nhức óc sóng âm vang lên. Một bóng người, hơi có vẻ chật vật hiện hiện ra. Người này chính là Hỏa Nha đạo nhân. Huyền tôn cấp bậc, quả nhiên không tốt đánh lén đắc thủ. Hỏa Nha đạo nhân nhếch miệng cười một tiếng, nói, vừa dứt lời, Tiêu Dao Đan Hoàng, Lôi Long cùng Mạc lão đạo ba người cũng đều nhao nhao đạp vào đến đây, đem huyết chủ bao bọc vây quanh. Xa xa đám người thấy thế, không khỏi lấy làm kinh hãi, mấy tên này điên rồi đi, trong bọn họ mạnh nhất bất quá linh tôn mà thôi, làm sao có thể là huyết chủ đối thủ? Ai, đây là đang lấy trứng chọi đá. Đối với trận chiến đấu này, không có bất kỳ một người nào xem trọng. Huyết chủ càng là ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, nói, chỉ bằng mấy người các ngươi lính tôm tướng cua, cũng nghĩ ngăn cản ta, cho cười, thối quá, thối quá. Huyết chủ quả nhiên ghê gớm, nói chuyện có thể so với đánh giấm. Tiêu Dao Đan Hoàng lấy tay quạt quạt lỗ mũi, nói, há lại chỉ có từng đó là thối, đơn giản xú khí huân thiên. Huyết chủ, ta thật muốn hỏi ngươi, ngươi hôm nay đớp cứt sao? Lôi Long trên mặt giả ra 10 phần vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, ha ha, ta đoán chừng huyết chủ không chỉ có đớp cứt, hay là dính lấy nước tiểu ăn. Hỏa Nha đạo nhân cười lớn một tiếng, nói, hừ, ta mặc kệ cái này huyết chủ ăn không ăn cứt, nhưng ta có thể đem hắn đánh ị ra xít đến. Dương gia thập tổ nắm chặt lại nắm đấm, nói, ta có một cái nghi vấn. Mạc lão đạo nghi ngờ nói, huyết huyết chủ ăn chính mình sao? Thời khắc này huyết chủ, trên mặt gân xanh nhảy lên, lửa giận trong lòng, tựa như là sắp núi lửa phun trào, lúc nào cũng có thể bộc phát. Các ngươi muốn chết, hắn gầm thét một tiếng, huyền tôn khí tức vận chuyển tới cực hạn, hướng về mấy người công kích mà đi. Tiêu Dao Đan Hoàng bọn người thấy thế, không dám khinh địch, toàn lực đối chiến. Oanh, song phương công kích va chạm sát na, chung quanh thời không đều vỡ nát ra, đi theo Tiêu Dao Đan Hoàng bọn người thân hình liền ngã thối lui đến, nhưng chỉ vẻn vẹn lui lại không đủ ức trượng, bọn hắn lại cắn răng vây công đi lên. Kể từ đó, huyết ma liền có cơ hội thở dốc. Dương Trần vội vàng lấy ra đan dược, huyết ma từng nuốt về sau, sắc mặt chuyển biến tốt một chút, nhưng vẫn là lo lắng nói, cứ tiếp như thế, chúng ta đều phải chết. Dương Trần nhìn về phía giao chiến chỗ, Tiêu Dao Đan Hoàng 5 người vây công huyết chủ, nhưng y nguyên ở vào hạ phong, lo lắng hỏi, vậy như thế nào là tốt? Còn có một cái biện pháp. Huyết chủ hai mắt quang mang lóe lên, nói, đem huyết ma mặt nạ giao cho ta. Dương Trần nghe vậy, do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đem huyết ma mặt nạ đưa cho huyết ma. Người sau khi nhận lấy, thân hình lấp lóe ở giữa, đi vào trên huyết hải, một tay lăng không một chảo, đem máu hải nguyên nguyên không ngừng dẫn vào huyết ma mặt nạ bên trong. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong quá trình này, huyết ma mặt nạ khí tức đang không ngừng kéo lên, không bao lâu liền muốn đạt tới linh tôn cấp bậc, thật nhanh. Hắn lấy làm kinh hãi, mà càng thêm giật mình người lại là huyết chủ. Người sau con ngươi có chút co rụt lại, lại ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm, nhất định phải đem cái này huyết ma mặt nạ cướp đoạt tới tay. Ý nghĩ này vừa mới hiển hiện sát na, huyết chủ trên thân huyền tôn tu vi trong cơn chấn động, đem Tiêu Dao Đan Hoàng bọn người đẩy lui, sau đó liền cấp tốc phóng tới huyết ma. Chạy đi đâu? Dương gia thập tổ quát to một tiếng, Thánh Hoàng cửu trọng đỉnh phong tu vi vận chuyển tới cực hạn, thân thể của hắn càng là ở trong nháy mắt này cấp tốc lớn mạnh, hóa thành 900 triệu trượng. Hắn nắm đấm nắm chặt, gân xanh nhảy lên, lại truyền ra như kinh lôi nổ vang. Kinh khủng hơn chính là những cái kia hở ra cơ bắp, nhìn tựa như là lạnh thấu xương sơn phong đồng dạng. Một bên khác, Hỏa Nha đạo nhân cũng ở trong nháy mắt này lâm vào bản tôn, hóa thành 900 triệu trượng hỏa nha. Nó hai cánh chấn động ở giữa, vô số hỏa diễm quét sạch hướng huyết chủ, Tiêu Dao Đan Hoàng, Lôi Long cùng Mạc lão đạo cũng ngay đầu tiên tế luyện ra một kích mạnh nhất đi ngăn cản huyết chủ. Đây là các ngươi tự tìm. Huyết chủ trong mắt sát ý lóe lên, hai tay ấn quyết biến hóa ở giữa, thể nội tu vi lại lần nữa ngưng tụ thành một viên khô lâu, hướng về 5 người quét sạch mà đi. Quỷ dị chính là song phương va chạm, nhưng không có bất luận cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Nhưng Tiêu Dao Đan Hoàng đám người công kích lại là tại lúc này sụp đổ, bọn hắn cũng bởi vậy kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng máu tươi tuôn ra ở giữa, thân hình không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Huyết chủ một kích thành công, cũng không có truy kích, mà là đột nhiên quay người phóng tới huyết ma vị trí. Để hắn không có nghĩ tới là thời khắc này huyết ma mặt nạ khí tức vậy mà đạt tới linh tôn cấp bậc. Ha ha, ngắn ngủi chấn kinh, huyết chủ cười to một tiếng, nói, ngươi hay là chậm một bước. Đang khi nói chuyện, trên người hắn khí tức cấp tốc phun trào, hung hăng hướng về huyết ma đánh ra một trường. Hắn tin tưởng vững chắc một kích này chắc chắn thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, bởi vì huyết ma không ngăn cản, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là ngăn cản, huyết ma mặt nạ mạnh lên liền sẽ đình chỉ. Vô luận loại nào lựa chọn, huyết chủ đều thắng, ta có thể không cho là như vậy. Huyết ma nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp buông ra huyết ma mặt nạ. Nhưng huyết ma mặt nạ thôn phệ huyết hải tốc độ lại là không có đình chỉ. Huyết chủ thấy thế, con người có chút co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía huyết hải phía dưới. Trùng hợp có một bóng người bỗng nhiên xông ra mặt biển, nắm trong tay huyết ma mặt nạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?